Lớp học kinh dị, chương 31 thi nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày tụi nó tham gia thi nấu ăn cũng đã tới, ai ra không ngờ lớp 1,2, 3,4, 5,6 đầu tư dữ dội, thuê đầu bếp về hướng dẫn tỉ mỉ. Riêng lớp 8 là Annie có ông chú là đầu bếp Pháp nên được chú ấy dành cho nguyên buổi giáo huấn hết lý thuyết đến thực hành, khiến tụi nó uể oải. Kỳ lại vấn đề chính, lớp 1 tụi nó chọn nướng kiểu Nga, lớp 2 thì chọn lẩu, lớp 3 là phi lê, lớp 4 thì lagu, lớp 5 là nướng sả, lớp 6 là xông khói, lớp 8 là nướng BBQ. Đúng là chẳng ai đụng ai cả, và đương nhiên nguyên liệu chính là thịt của hai ông bà kia rồi, nhưng lớp 8 được Annie chuyển thành thịt bò Pháp hạng sang, được nhập chính gốc từ Pháp về. Thầy Rhys hôm qua lúc về nhà có ghé vào tiệm rượu, đưa bọc máu cho chủ tiệm và nhờ đóng thành một chai rượu có in chữ AX8. Rhys 128. Sau đó chia thành từng lọ nho phát cho mỗi lớp, cũng như thịt, bình nước đỏ ấy được Annie giấu đi và thay vào đó là bình rượu cổ quý hiếm. Tinh, tinh, tiếng kẻng vang lên là chính thức bắt đầu cuộc thi. Lớp 8 hì hục chế biến đủ thứ. Đứa thì cắt nhỏ quá, đứa thì cắt dày quá. Bọc muối mà tưởng bột nêm lại cầm lên nắm lại trong lòng bàn tay, tay kia bốc một ít rải xuống nồi như giải phép, sau đó thì ném cái bục vào nồi đang làm nước sốt BBQ, thành ra quá mặn phải làm lại nồi khác. Nhìn tụi nó làm mà cười đau cả bụng, một tiếng đồng hồ trôi qua, 7 lớp của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi, mùi hương bốc lên phảng phất người muốn siêu lòng. Vâng, vậy là chúng ta đã có những sản phẩm đặc sắc từ chính tay các em học sinh của chúng ta. Mùi hương rất là thơm phải không ạ? Ồ, nhưng theo tôi thấy mùi hương chỉ tỏa ra từ lớp 1,2, 3,4, 5,6 thôi, sao lớp 12, 8 lại chẳng cảm nhận được gì? Ông MC lên giới thiệu nói tùm lum tùm la và luôn luôn kết thúc câu bằng những lời nói mỉa mai lớp 8, và dưới trường là trận cười ồ của các lớp khác. E, hèm, được rồi, lớp 1 lên giới thiệu trước đi. Thầy Rhys nhìn cũng không nổi nên cầm mic lên và nói. Dạ thưa thầy, mặc dù không biết đây là loại thịt gì nhưng nhìn nó thật quý hiếm, chính vì thế chúng em, lớp 12, một đã chọn kiểu nướng Nga để tôn lên vẻ hấp dẫn của miếng thịt này, món này có tên gọi thịt nướng hoàng gia. Hani lên giới thiệu, sở trường của nó là môn văn nên trong lời nói có phần xến xúa. Thầy Rhys cười hà hà cầm nhĩa lên nếm thử, trong dĩa thịt người ấy có một miếng là thịt bò chính gốc được đánh dấu bằng cách có miếng xé nhỏ ở giữa miếng thịt. Ông cứ vậy cầm ăn tỉnh bơ, các thầy cô khác nhịn không được cũng cầm nhĩa lên ăn và không cần biết đây là thịt gì. Về phần rượu uống vào ai cũng nhăn mặt nhăn mày, thầy Rhys không uống nhìn thầy cô mà cười thầm trong bụng. Ngon, các thầy cô đều thốt ra cùng một chữ, ngoại trừ thầy Rhys, thầy chỉ đưa nụ cười rất ư là thân thiện, nhìn thầy cô khác và nhất là thầy bơ dậy sinh, khổ thân ăn thịt chính cha ruột mình mà cũng thốt lên được câu nói ấy, ông đặt nhĩa xuống và lắc đầu cười. Ổn, đây là lời nhận xét của ông khiến các thầy cô khác nhìn ông với ánh mắt. Giàu rồi thì ăn nhiều thứ ngon rồi. Rồi lần lượt lớp 2,3, 4,5 lên giới thiệu và nhận được chữ. Được, từ các thầy cô, riêng ông Rhys không ăn chỉ nói là. Các thầy cô cứ ăn, hôm nay dạ dày tôi không tốt. Đến phần trình bày của lớp 6, các thầy cô ăn xong, thằng đó. Thằng mà bà nội mất tích, toàn bưng xuống thì ông Rhys bảo là còn một miếng thịt nên bảo nó ăn luôn, thằng đó cũng không chần chừ cầm nhĩa lên ăn và ông hỏi. Em thấy học sinh lớp em nấu ăn như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngon lắm luôn thầy ạ, thằng đó liếm môi. Ha ha, được được, về chỗ đi. Ông phẩy tay ra hiệu nó đi về. Cuối cùng thời khắc các thầy cô mong chờ để chê bai lớp 8 đã đến, chúng nó bưng lên một dĩa thịt nướng có kèm một cái ly rượu đựng nước chấm và một ly đựng rượu. Đây là món thịt nướng BBQ kiểu Pháp, còn ly rượu chúng em có chế biến thêm một xíu, mời thầy cô thưởng thức. Lucy nói vài câu cho các thầy. Rhys đắc chí cười cầm nhĩa lên mà ăn, các thầy cô thoáng bất ngờ rồi cũng ghim miếng thịt lên ăn. Ngon quá, các thầy cô hốt hoang vô tình buông hai chữ đó ra từ miệng, thầy Rhys thì trả lời. Tuyệt vời, khiến cả trường như chấn động, các thầy cô lại có suy nghĩ, chắc rượu cũng dở tệ thôi, nên cầm ly rượu lên và nhấp một ngụm nhỏ, mắt ai nấy đều giãn ra, nhìn vào ly rượu mà kinh ngạc, rượu thơm và nồng hết sức tưởng tượng. Rượu cổ mà thầy Rhys chỉ vốt cằm cười hà hà nhìn lớp 8. Kết quả cuối cùng đã có, lớp 1 hạng nhất và lớp 8 hạng nhì, đúng là lớp 1 có khác nhưng được hạng nhì thôi tụi nó cũng mừng lắm rồi. Cách chương.